Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp Âm Hồn Thất Xác phần 2, tác giả Nam Quân. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe Âm Hồn Thất Xác phần 2, tác giả Nam Quân. Âm tào địa phủ chẳng hay, hồn này phải chịu đọ đầy linh thân, thất tịch bảy mạng sanh thần, sát vong hấp thụ bảy lần mới xong. Chỉ với vài câu khẩu quyết mà một tà thuật được sinh ra. Cụ Lân thầm tiếc cho một nhân tài phương Bắc, một kẻ có tài mà không có đức. Từ xưa tới nay, kẻ tu theo chính đạo thì ít, mà theo tà đạo thì nhiều. Giống dĩ do những kẻ tu chính đạo đa phần đều không giữ được chữ nhẫn, mới gặp được một chút khó khăn đã muốn từ bỏ. Trong khi học theo tà đạo lại rất dễ dàng, người học chỉ cần là người có pháp căn, chỉ trong vòng 5 năm đã có thể hành nghề yểm bùa hại người mà kiếm sống rồi. Phàm những kẻ có tài năng thiên bẩm còn có thể tự khai sáng ra tà thuật. Sức mạnh của tà thuật được tạo ra còn phụ thuộc vào mức độ tàn độc trong quá trình luyện. Càng tàn độc, nhẫn tâm bao nhiêu, quán khí càng tích tụ mà làm gia tăng yêu thuật được luyện thành bấy nhiêu. Tà thuật dễ luyện, khó phá. Với những kẻ pháp lực chưa đủ mà cố tình luyện, nhẹ thì không khống chế được yêu linh, nặng thì bị chính yêu linh của mình quật lại, học máu miệng máu mũi ra mà chết. Âu, đó cũng là cái nghiệp báo cho những kẻ đã gây ra. Ngồi trên chiếc trường kỷ, tay nâng chén trà đặt lên miệng mà nhâm nhi, cụ Lân bất giác mà thở dài, thầm nghĩ không biết tới bao giờ con thất xác này sẽ quay trở lại, trả lại cái món nợ xưa đã bại chiến với tay sư tổ Tả Ao. Trải qua buổi tối ác mộng hôm ở trong căn biệt thự, từ đó thằng Việt và cả lũ bạn bị người lớn cấm ngặt, không được phép ra ngoài chơi vào buổi tối nữa. Thằng Việt nó đã sợ ma từ nhỏ, nên cũng thích lắm, vì không còn phải nghe đứa nào chọc ghẹo mình là thỏ đế nữa. Có điều ở nhà mãi thì cũng chán. Nhất là nó không còn được qua ngủ với bác Sơn, đêm đêm được vuốt ve bộ lông ngực hiếm thấy của bác nữa. Thật sự bọn trẻ ban đầu cũng ngơ ngác không biết tại sao mình bị cấm đi chơi, khi nó đã trở thành một thói quen dường như không thể bỏ mỗi khi trời tối. Cố gắng hỏi lý do, nhưng chỉ nhận được câu trả lời một bài ca bất hủ làm mặt tụi nó ngắn tủn lại. Không có chơi bời cái gì hết. Có rảnh á thì đem bài vở ra mà học đi. Học mà không nên hồn á, sau này chỉ có làm cu li thôi con à. Nghe mãi những lời như cơm bữa này, đứa nào đứa nấy đều ngao ngán thở dài. Học giỏi thì đã đành rồi. Đằng này cả lũ chơi với nhau đa số đều là thành phần cá biệt của lớp. Một năm học có khi tới vài lần được gửi giấy mời phụ huynh lên trường, mà mỗi lần đó đủ cho tụi nó bị roi quật cho quán đít. Thôi thì phận làm con, không muốn bị ăn đòn thì cũng không thể nào làm trái ý người lớn được. Riêng thằng Nam thì từ nhỏ nó đã nổi tiếng là hổ báo nhất trường mẫu giáo rồi. Lớn lên cũng toàn bày những trò nghịch ngu nhất bọn. Bây giờ tự dưng bắt nó ở nhà khác gì chim chậu cá lồng. Như một thói quen, ở nhà, nó sất láo gọi bố mẹ là ông bà già, xưng tôi, bị thằng anh nó còn trói chân trói tay mà treo ngược lên cành cây ổi trồng ở sau giường. Máu dồn xuống não, làm mặt của thằng Nam đỏ gay gắt, nhưng tuyệt nhiên nó không một lời gian xin. Có lần thì anh nó dìm xuống ao cho gần ngộp thở, còn có lần thì quăng vào cái thùng phi rỗng, anh nó ở bên ngoài cầm cái dùi mà gõ phành phành. Ở trong thằng Nam chỉ biết bịt chặt hai tay, mà khi lôi ra nó còn choáng váng, mé một chút xíu nào là ngất xỉu. Còn nhiều trò thằng anh nó bày ra để đe dọa nó nữa. Ấy vậy mà nó có biết sợ là cái gì đâu. Hành hạ nhiều mà không có kết quả, thằng anh nó chán. Mặc kệ thằng em mất dạy nó đi, muốn làm cái gì thì làm. May mà tính tình ông bà Hải hiền lành, chỉ là do sai lầm khi nuông chiều nó quá mức từ thời còn trong nôi. Vậy cho nên, càng lớn càng không thể dạy được, chứ nó mà đầu thai vào nhà người khác, khéo bây giờ không còn răng mà nhai cháo. Thôi thì, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, dù sao thì thằng Nam cũng không đến nỗi tệ lắm. Đối với bạn bè thì sòng phẳng, không ỷ mạnh hiếp yếu. Với bố mẹ thì cũng chỉ gọi ông bà già, chứ ngoài ra mọi chuyện nó vẫn cứ vân vân. Nhưng chuyện bị cấm đi chơi buổi tối làm cho nó thấy cuồng chân. Vì quá bức xúc, nó lên tiếng hằng học. Đang yên, đang lành, tự dưng bắt tôi ở nhà vậy ông già? Trước giờ có bao giờ thấy ông cấm tôi đi chơi đâu? Ông Hải không còn giữ được nét hiền lành như trước nữa. Gân máu nổi đầy trên sống cổ mà hét lớn. Mày cầm mẹ cái miệng mày đi không? Muốn chết hả? Bố mày đã quyết không là không. Thiệt tình à, tôi đi chơi chứ có phải đi chết đâu mà phải quát lên vậy? Thằng Nam gân cổ mà cãi lại. Ông Hải giận sôi máu, chạy đi bẻ cây mây trồng trước giường nhà, chỉ thẳng mặt thằng Nam mà nói. Tao không dạy được mày phải không? Mày giỏi thì thử đi coi, tao đánh cho mày tuốt xác luôn đó. Ông bị làm gì vậy ông già? Đang yên năng lành thì bỏ cái nghề quản trang, rồi bây giờ lại cấm cả việc đi chơi của tôi nữa. Ở nhà với ông bà tôi chán bỏ mẹ luôn à. Thằng Nam cáu kỉnh, đá đôi dép giang tứ tung trên nền nhà, leo lên giường trùm mình kín chăn mà ngủ. Ông Hải vẫn chưa nguôi cơn giận mà mắng. Chần giờ gì chừng chó vậy mà nhảy lên giường hả thằng kia? Mày có dậy rồi rửa chân, buông màn đi không hả? Mùi nó khiêng chết mẹ mày đi bây giờ. Không có buông. Mùi nó khiêng đi đâu á, mặt xác tôi. Thằng Nam quẹt quẹt hai bàn chân vào nhau rồi chui luôn vào trong chăn, giọng ấm ức. Biết thằng nghịch tử nó hờn dỗi, nên ông Hải mặc kệ. Ông chậm rãi bước ra chiếc võng, nằm mà xem chương trình thời sự trên vô tuyến truyền hình. Mũi nó nhập nhằn do de ở bên tai thiệt là khó chịu. Cái quạt điện cũ kỹ đã khô dầu, chậm chạp quay gian lên những tiếng cót két, tiếng đàn mũi bay do de xung quanh. Vừa nằm đập mũi chan chát, ông Hải gọi giới. Bà nó ơi, xoay giúp tôi cái anten coi. Đây đây, ra liền. Thêm chút nữa. Chút nữa. Ừ, được rồi, được rồi. Bà Hải đang lúi húi dưới bếp, cũng tất tả chạy ra mà soi chiếc anten, được gắn vào cái cây tre đã mục rỗng vài chỗ vì bị mọt ăn hết. Thỉnh thoảng vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mọt ăn gỗ cứ kẻo kẹt, kẻo cà. Dù sao đây cũng là chương trình thường lệ mỗi tối 7 giờ của ông Hải. Xem mà không có rõ nét, chỉ tổ hại mắt thôi. Vừa nằm đung đưa trên chiếc võng, vừa coi thời sự. Thỉnh thoảng, ông Hải lại đưa mắt vào bên trong gian buồng, xem thằng Nam có động tĩnh gì nữa hay không. Rồi lại chép miệng thở dài. Mặc kệ cho thằng Nam có phản ứng như thế nào, thì những chuyện đã xảy ra nên đưa vào quên lãng đi thì hơn. Miễn sao nó ở nhà là được rồi. Nằm xem được một lúc, ông Hải ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch. Trở lại buổi tối hôm đó, khi chứng kiến cảnh con lục xác đang từ từ lướt xuống từng bậc cầu thang một, không ngừng liếc cặp mắt không tròng đỏ lòm lòm hướng về phía tụi nó, cả lũ như hồn vía lên mây. Thằng Việt đã sợ hãi tột độ, nó hét lên một tiếng rồi lăn ra xỉu. Lục xác cười the thé. Chủ nhân, cảm ơn người, người đã vất vả rồi, còn lại cứ để cho ta. Cả đám giáo giác nhìn xung quanh, chợt thấy bóng người đang đứng ở bên ngoài cửa chính. Dưới ánh đèn pin đang chập chờn như sắp tắt, thằng Đạt nhận ra đó chính là ông Thành. Nó mừng rỡ chạy tới mà lắp bắp. Bác Thành phải không? Cứu tôi cháu với. Ở đây hình như có mà. Còn hình như con mẹ gì nữa, nó đang đứng lù lù ở đằng kia kìa. Thằng Nam cũng nhận ra ông Thành, nó lên tiếng gắt gỏng. Nó ngủ ngoài nghĩa trang hoài à, thỉnh thoảng nửa đêm nó vẫn thấy ông Thành tay cầm cái rọ mây đi thu hoạch mớ cua mớ cá mà ông đã đặt bẫy từ chiều. Lúc này dù cũng đang sợ xón đái ra quần, nó vẫn cố tỏ vẻ ra mình bạo dạn hơn người, lên tiếng mà quát thằng Đạt. Thấy ông Thành vẫn đứng im không nhúc nhích, thằng Đạt gấp gáp hỏi. Bác Thành, bác có Chưa kịp để thằng Đạt nói dứt câu, ông Thành ngửa mặt lên cười ha hả. Rồi lão trợn trừng mắt nhìn thằng Đạt mà gằn lên từng tiếng. Cứu à? Cứu ai? Tao phải mất bao nhiêu công sức mới dụ được tụi bay vào đây. Tao đâu có rảnh hả? Thằng Nam trấn tĩnh lại, mơ hồ hiểu ra được tình hình đang xảy ra. Ông muốn hại tụi tôi? Ông không sợ tôi sẽ kể lại với mọi người trong làng những gì đã xảy ra đêm nay hay sao? Mày nghĩ tao phải sợ tụi mày chắc? Để tao coi, sáng mai tụi mày còn đủ tỉnh táo để mà nói hay không, hả? Dứt lời, ông Thành quay lưng bỏ đi. Thằng Đạt sợ hãi đứng như trời trồng, chỉ nghe thấy tiếng nước đang chảy tông tổng dưới chân của nó. Ông đứng lại đó, đứng lại! Thằng Nam vội chạy đuổi theo, nhưng khi chỉ còn cách chưa đầy một mét, cánh cửa chính bỗng nhiên đóng sầm lại. Dù không có chốt cửa, nhưng dù có dùng hết sức mà lay, nó vẫn không tài nào mở ra được. Nó mở miệng chửi thề. Mẹ kiếp, vậy mà bấy lâu nay cứ nghĩ lão là người tốt thôi à, thì ra chỉ là cáo đời lúc này. Lục xác lúc này đã tiến tới rất gần, buộc thằng Nam phải lùi lại cho tới khi ép sát vào chân tường. Thấy lục xác bỏ qua thằng Đạt mà vẫn đang tiến tới chỗ của nó, thằng Nam sực nhớ ra lời bà nội nó nói. Ma quỷ sợ nhất là những thứ xu uế, nếu không may có gặp cứ dạch quần ra mà đái, ắt nó sẽ không có đụng tới mình đâu. Từ trước đến nay, nó chỉ ngồi im nghe để cho bà nó vui, chứ nó thấy toàn là cái chuyện nhảm nhí, không có cái gì đáng sợ cả. Nó hét lên với mấy đứa còn lại. Tụi mày muốn sống á thì đái đi, đái thật nhiều vô, nó không có dám làm gì mình đâu. Cả đám luống cuống theo lời thằng Nam, thi nhau kéo khóa quần xuống mà đái. Mùi khai nồng nặc bốc lên trong gian phòng lạnh lẽo. Có đứa nhăn mặt hét lên. Nam ơi, tao sợ quá, chim tục mẹ nó vô trong rồi, đái đâu có được đâu, cứ như cái thằng Cà Lâm kia lại tốt đó. Lục xác lúc này mới nhận ra nó bỏ sót cái thằng Đạt đang quá đá đứng ở phía sau. Nó nhếch mép cười, cái miệng vẫn nham nhở lộ ra hai hàm răng nhọn quắc trông đến ghê tởm. Cũng gọi là có chút kiến thức đó, nhưng mấy cái thứ đó chỉ có tác dụng với lũ âm binh đầu đường xó chợ thôi, làm sao có thể làm khó được ta. Dứt lời, lục xác quay cái đầu 180 độ về phía sau, tay dương dài ra nhấc bổng thằng Đạt, cái cổ cũng dài ra ghé sát cái miệng nham nhở mà hút lấy từng luồng khí dương trên người thằng Đạt, cho tới khi người nó mềm nhũn mới thả ra. Cứ như vậy, thằng Nam chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cảnh con lục xác lấy đi từng luồng dương khí trên người lũ bạn. Nó mất đi ý thức từ hồi nào không hay. Khi được ông Sơn cùng gia đình đưa ra khỏi căn biệt thự, cả 8 đứa thì có 7 đứa mặt mũi hốc hác xanh xao, đang nằm ngủ mê mệt, gọi mãi mà không tỉnh. Duy chưa có thằng Nam là nhìn thần sắc ổn định nhất, có vẻ chỉ là bị ngất đi do quá sợ hãi mà thôi. Còn ông Thành, hình như ông ta là kẻ bị chính con lục xác làm phản mà ra tay sát hại. Đã nói cần hấp thụ dương khí của đồng Nam. Nếu đúng như vậy thì có thể hiểu được rằng thằng này nó mất đời trai từ đời con mẹ nào rồi. Sau khi gọi điện báo cho Đại Quý Quy về cái chết của ông Thành, đội ngũ khám nghiệm hiện trường nhanh chóng tới mang cái xác đi. Hai nhân viên khám nghiệm tử thi khiêng cái xác lên cáng. Cái đầu của ông Thành do đã bị bẻ gãy đốt sống ở cổ nên cứ lủng lẳng lắc bên này rồi lắc bên kia, có đôi lúc còn chạm vào tới cả lưng. Đôi mắt vẫn đang trợn tròn như gặp cái chuyện khiếp vía, đồng tử giãn ra tràn đầy con ngươi, khiến đôi mắt trở nên đen ngòm đáng sợ. Không cần phải giải thích cái gì đâu ông Sơn à, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cái chết này không phải do con người gây ra rồi. Nạn nhân chết do bị gãy đốt sống cổ. Nếu như bị một vật cứng như cây sắt đập vào, thì tại vị trí bị gãy, xương sẽ bị dở dụng ra, đồng thời sẽ tạo vết thâm tím do tụ máu xung quanh vết thương. Đằng này, Khớp giữa đốt sống cổ của nạn nhân bị bẻ một cái duy nhất, làm mất liên kết giữa các đốt sống, tách ra khỏi đĩa đệm, làm dở tủy sống cũng như chèn ép các dây thần kinh, dẫn tới nạn nhân tử vong ngay lập tức. Nên khó khăn là không có hung khí nào có thể làm được chuyện này. Hơn nữa, chúng tôi lại không phát hiện có dấu hiệu nào của vết thương ngoài da cả. Vì thủ tục bắt buộc, nên chúng tôi vẫn phải đưa thi thể về để khám nghiệm tử thi mới đưa ra được kết quả chính xác. Khi nộp xong việc, tôi sẽ liên hệ với ông để gia đình nạn nhân đưa thi thể về an táng. Nghe những lời cô Huy nói, chẳng khác nào dịch nghe sấm. Ông Sơn biết ông Thành tứ cố vô thân, không còn bà con thân thích, nhưng không tiện nói với Huy để tránh dài dòng nên đành ậm ừ cho xong việc. Dù sao thì cũng là tình làng nghĩa xóm. Dù ông Thành có như thế nào, thì dân làng cũng có trách nhiệm phải lo hậu sự cho chu toàn. Một đêm không ngủ, cả cụ Lân và ông Sơn đều tỏ ra mệt mỏi. Nhưng thấy bọn trẻ trong tình trạng như vậy, ông cũng thấp thỏm lo lắng không yên. Tinh ý nhận ra, giờ ông Sơn lên tiếng. Kìa ông, mau mời cụ Lân vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cả ông nữa đó, nhìn sắc mặt hai người mệt mỏi lắm rồi đó. Ông Sơn lúc này mới nhận ra, mình mãi lo cho bọn trẻ mà quên mất cụ Lân vẫn đang ngồi thiền điều tức khí huyết trên chiếc chõng tre. Ông vội vàng chắp tay lên nói. Thành thật xin lỗi cụ. Cháu mãi lo cho mấy đứa quá. Mời cụ vào bên trong nhà nghỉ ngơi lấy sức. Đêm qua, cụ phải thao tâm tổn sức nhiều rồi. Hít một hơi thật sâu, hai tay dẫn khí đưa xuống đan điền. Cụ Lân từ từ mở đôi mắt, bước xuống chiếc chõng, xỏ đôi dép cao su, cụ lên tiếng. Tôi không có sao. Từng này tối rồi, có ngủ được mấy đâu. Vừa rồi tôi cũng đã chợp mắt được một chút rồi. Quan trọng là ông kìa. Nhìn thần thái của ông có vẻ không ổn lắm. Cháu vẫn còn sức khỏe mà, không có vấn đề gì đâu cụ. Chỉ là nhìn bọn trẻ nhưng chưa tỉnh lại, cháu làm sao mà yên tâm được. Ông Sơn thở dài buồn bã. Cụ Lân lúc này đi tới chỗ mấy đứa trẻ đang nằm thành hàng ở trên những chiếc chiếu cói trải trên nền gạch. Ông vội vã lên tiếng. Sao mọi người lại để chúng nó nằm ở trên nền đất như vậy? Không được, không được đâu. Là sao vậy cụ? Thời tiết oi bức, cháu thấy mặt chúng nó cứ chảy mồ hôi hoài à, nên cháu để cho chúng nằm dưới đất cho nó mát mà. Ông Sơn chạy lại dội thanh minh. Cụ Lân phẩy tay. Tụi nó bị nhiễm âm khí rất nặng, mà dưới nền đất là thổ, thổ thuộc về phần âm, âm lại chồng thêm âm, rất nguy hiểm. May mà chưa có vấn đề gì nghiêm trọng. Mau đưa bọn trẻ ra ngoài sân hè mau lên. Đồng thời ông xem trong làng có người nam nào tuổi dần không. Nếu thuộc mệnh tam dần thì càng tốt. Gọi hết tới đây đi. Dạ không phải là tìm đâu xa. Cháu xin vào ngày dần tháng dần năm dần đây nè. Liệu có được không cụ? Cụ Lân chăm chú nhìn ông Sơn một lúc rồi vuốt chòm râu. Được, được. Xem dưỡng khí của ông rất tốt. Khỏi lo việc bị ma quỷ nó cản đường. Ông mau chóng đi đến đình chùa hoặc miếu gì đó, hái một ít lá cây bồ đề về đây. À, mà phải nhớ, đem theo một ít vàng nhang, thành tâm khấn vái rõ sự tình với thần thánh chư Phật, rồi mới thỉnh xin lá. Cháu chưa có hiểu, tại sao phải là người tuổi dần mà lấy lá bồ đề về để chi vậy cụ? Ông Sơn thắc mắc hỏi lại, cụ Lân vội xua hai tay. Việc cấp bách đó không thể chậm trễ được. Ông đi nhanh đi rồi còn về. Rồi tôi sẽ giải thích sao. Mau lên đi. Còn bà Sơn, nấu ngay cho một nồi cháo gà hạt sen, để cho mấy đứa nó một lát nó tẩm bổ. Nhớ là thịt gà phải là thịt gà ác, mà phải là gà trống. Màu gà không được dưới một đốt ngón tay. Hạt sen phải tự tay bóc tách từ đài sen, lấy hạt ra để nguyên búp. Chuẩn bị xong vàng nhang, nhảy lên chiếc xe cúp 50 cà tàng, ông Sơn phóng dèo qua cổng, nhìn bóng dáng siêu dẹo khuất dần trên con đường bắp mô đầy ổ gà ổ chó. Bà Sơn quay ra hỏi cụ Lân. Cụ ơi, đài sen thì ngoài chợ bán đầy, nhưng con không có biết tìm đâu ra gà ác bây giờ. Giống gà này chỉ có miền trong họ mới nuôi, chứ ngoài này con còn chưa có thấy. Nhà con còn một con gà trống ta, lông nó cũng đen, nhưng chân trắng. Con định để dành đến Tết làm mâm cúng giao thừa, mang nó đi thịt có được không vậy? Mà con thấy gà nào chả giống gà nào, với lại hạt sen mà để nguyên búp á, đáng như vậy tụi nó làm sao nuốt nổi? Không được, tôi dặn vậy á, tức là có nguyên do. Bà cứ đi tìm đủ thứ về đây đi. Nếu tìm không được, tại lúc đó tôi sẽ tính cách khác. Bà Tình Béo là mẹ của thằng Đạt, cũng có mặt ở đây từ sớm. Nghe như vậy thì vỗ vai bà Sơn mà oang oang. Cần cái gì tiệm đâu xa, nhà tôi mới nuôi một đàn gà ác đó. Ông nhà tôi chuyển từ bến xe miền Đông ra ngoài này cũng được mấy tháng rồi, tính để gây giống. Cái giống này không có ở vùng này đâu, nên tôi phải nuôi giấu. Không có ban đêm á, không có trông chừng được á, trộm nó vào nó ẩm mẹ hết cả đàn đó chứ. Nhưng mà tôi thả nó chạy bộ rồi, đêm đến á, nó ngủ ở trên cây á, thì còn dỗ bắt được. Chứ sáng sớm vậy á, khó bắt lắm. Thôi đi, đi với tôi á, về nhà tôi đi, kiểu gì con phải bắt cho được một con. Đưa ánh mắt nhìn cụ Lân, thấy cụ mỉm cười gật đầu. Hai người đàn bà, một gầy một béo, tức tưởi chạy ra khỏi cổng, không quên dặn ông Hải coi chừng tình trạng của lũ trẻ. Giống gà nhà bà Tình Béo tương đối phù hợp với những gì cụ Lân yêu cầu. Gà trống tượng trưng cho thằng chú, Chu Tước, nên thuộc giống thuần dương, lại thiếu âm, nên thường xuyên ăn phải những cái thứ mang âm khí nặng như dung, dế, rít, côn trùng dưới đất. Vậy cho nên gà thả đồi là lựa chọn hợp lý nhất. Dù rằng không được nuôi theo phương thức tu luyện của giới đạo sĩ như cho ăn ớt, uống rượu và cổ trùng, nhưng về cường độ dương khí thì cũng đạt tới 7-8 phần. Nếu như gặp loại ma quỷ thông thường, chỉ cần vẽ bùa lên giấy vàng thì dư sức đánh bật âm khí. Nhưng với những loại lệ quỷ có tu vi cao như lục sát, muốn triệt tiêu âm khí bắt buộc phải kết hợp tiết gà với một thứ khác cũng như có dương khí mạnh. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc, tiết gà thuộc hành thủy, mà thủy thì sinh mộc, nên cuối cùng cụ Lân đã chọn lá bồ đề để cộng hưởng với luồng dương khí của tiết gà, tạo ra một năng lượng dương cực mạnh gấp nhiều lần dương khí ban đầu của cả hai cộng lại. Chừng một lúc sau, nghe thấy tiếng xe máy bành bạch tít ở đằng xa vọng lại. Con chó nhà ông Sơn đã giãy đuôi nhảy nhót rồi chạy thẳng ra cổng đón chủ về. Xuống xe, chưa kịp tắt máy, ông Sơn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay ôm một đống cành lá bồ đề mà mang tới trước mặt cụ Lân. Ông hái chi nhiều vậy? Thế này mà có đủ dùng cho cả làng đó chứ? Cụ Lân cười cười đợi xuống phụ ông Sơn. Ông Sơn gãi đầu. Thì cụ kêu cháu thỉnh xin một chút, chứ cháu có biết một chút là bao nhiêu đâu. Thôi thì xin rồi thì cũng đã xin, cháu cứ hái một thể luôn. Còn thừa bao nhiêu á, cháu đem sắc nước chữa đau răng. Dạo này á, cái răng của cháu á, nó ê buốt khó chịu lắm cụ à. Một công đôi việc mà. Ngập ngừng một lúc, ông Sơn lại lên tiếng thắc mắc. Trên đường đi, cháu nghĩ mãi không có hiểu tại sao lại phải dùng lá cây bồ đề. Theo cháu được biết á, thì cái loại cây này á, được các Phật tử sử dụng để thiền định, chứ chưa thấy đạo gia nào sử dụng vào mục đích gì cả. Cụ Lân giói tay lấy cái chìa vôi, quẹt một ít lên miếng trầu rồi têm lại. Lấy thêm miếng cau với miếng vỏ cây chay bỏ vào miệng, vừa nhai nhấp nhép vừa nói. Người khác thì tôi không biết, chứ tôi cũng đã theo Phật Pháp ngót nghét 10 năm, rồi mới theo con đường tu đạo. Phật Pháp vô biên, phổ độ chúng sanh. Ấy nhưng mà lại quá nhân từ với những kẻ lộng hành, coi thường luân hồi đạo lý, gây ra biết bao nghiệp chướng. Chỉ có theo nghiệp thầy Pháp tôi mới có thể ra tay trừ ma diệt quỷ, trừ hại cho dân. Tất nhiên không thể tùy tiện mà xuống tay. Những con ma con quỷ bị tôi tiêu diệt đều là những kẻ làm ra những chuyện thương thiên hại lý, không thể dung tha. Cây bồ đề ngoài tác dụng để chữa trị một số bệnh, nó cũng có tác dụng triệt tiêu tà khí rất mạnh. Là vì nó được trồng ở xung quanh đình chùa, là nơi các Phật thánh cư ngụ, nên mang trong mình một lượng khí lớn, chủ yếu tập trung ở lá cây. Vì vậy tại các thiền viện đều phải đặt một quyển cảnh báo được ghim ngay ở trên thân cây. nếu như khí lực không đủ, đừng nên thiền dưới gốc cây bồ đề. Nếu ai cố tình mà không nghe theo, rất dễ bị hiện tượng choáng váng, có khi còn bị ngất do cơ thể phải hấp thu quá nhiều khí. Đó là với những người theo tu tập thiền phái. Còn về tác dụng trừ tà, không phải ai cũng biết đến cái cách để sử dụng giải trừ tà âm khí đâu. Nói xong một tràng dài, cụ Lân dối lấy cái ống nhổ mà nhổ cổ trầu, rồi lại bõm bẽm nhai tiếp. Lúc này, bà Tình Béo với vợ ông Sơn cũng lích thích về tới cổng. Trên tay mỗi người đều cầm đôi gà cỡ tầm 7-8 lạng. Trong cái điệu bộ hai người khiến ai nấy đều không thể nhịn được mà phá lên cười sặc sụa. Mái tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, lấm len bùn đất. Chắc là hai người đã phải vất vả lắm mới bắt được mấy con gà này. Không kịp thay quần áo, hai bà mang hai con gà xuống bếp chuẩn bị làm thịt. Đó, người thôn quê là như vậy đó. Cả năm chỉ quanh quẩn ở bên đồng ruộng, có khi không bước ra khỏi lũy tre làng thì có cái gì mà phải quan trọng việc chỉnh chu quần áo. Tiếng mài dao vang lên xèn xẹt. Bà Tình Béo lấy ngón tay cạo cạo cái lưỡi dao thử độ sắc. Qua 3-4 lượt mài, cuối cùng bà Tình Béo cũng gật đầu ra chiều dao đã bén lưỡi, rồi gọi bà Sơn mang gà tới để cắt tiết. Ở đầu hè, cụ Lân lấy ra một tờ giấy hoàng chỉ, chấm mực chu sa, chớp mắt vẽ ra một đạo hoàng hồn phù, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Những dòng chữ trên lá phù phát sáng rồi bốc cháy. Sau một lát, chỉ còn là một nhúm tro trên cái chén. Đoạn, cụ lấy nước cất đã dặn bà Sơn chuẩn bị sẵn từ trước, hòa tan vào cùng với tro bùa, dùng ngón tay mà khuấy đều. Ông mang lên chia đều cho bọn trẻ uống đi. Thứ nước này sẽ giúp phần hồn phách của nó đang bị hỗn loạn của chúng trở lại bình thường. Ông Sơn đón lấy chén nước màu xám tro từ tay của cụ Lân mà không khỏi lợm giọng. Nếu bình thường mà kêu ông uống chắc gì ông đã nuốt nổi, nói chi là bọn trẻ. Ông Sơn tặc lưỡi. Đằng nào tụi nó cũng đang bất tỉnh, biết cái gì đâu. Không nói ra, bố chúng nó cũng không có biết đã từng uống cái thứ này. Chờ cho ông Sơn với ông Hải đang thay nhau bón từng thìa nước bùa cho bọn trẻ xong, cụ Lân gọi xuống bếp. Cắt tiết xong hai con gà thì đem chén tiết lên nhà cho tôi. Còn lại thịt gà các bà cứ làm như bình thường đi. Còn ông Sơn, ông lấy chừng 50 lá bồ đề đem lên đây. Nhớ là đem về như thế nào thì để nguyên như vậy, đừng có rửa nước nghe không, sẽ làm mất đi tác dụng của nó đó. Ông Sơn dân dạ nhanh chóng ra sân, lặt lấy một ít ước chừng vừa đủ rồi đem vào trong nhà. Cụ Lân cầm bút chấm vào chén tiết gà mà vẽ bùa lên từng chiếc lá bồ đề. Cứ mỗi lần dứt bút thì từng nét chữ trên lá lại phát ra ánh sáng đỏ rực, như thể hiện luồng dương khí cực mạnh được khai mở. Mất tới chục phút, khi vẽ xong lá bùa cuối cùng cũng là lúc chén tiết gà vừa hết. Cụ Lân cẩn thận đặt từng lá vào lòng bàn tay, lòng bàn chân, bụng, ngực và trên đỉnh đầu của mỗi đứa. Nhanh chóng kêu ông Sơn và ông Hải tránh ra xa. Cụ Lân bắt đầu niệm chú. Từ trên mỗi vị trí đặt lá, một làn khói đen bắt đầu bốc lên. Mỗi lúc một nhiều đến nghi ngút, những làn khói này chỉ bay lên được chừng 1 mét, lập tức bị ánh dương chiếu rọi mà tiêu tan. Cho tới khi chỉ còn lại mong manh một vài tia khói, ông Sơn và ông Hải không khỏi giật mình khi thấy những chiếc lá hồi nãy vẫn còn tươi tốt. Chỉ sau một hồi, nó trở nên khô quắt như đã được phơi qua vài lượt nắng. Sắc hồng trên khuôn mặt của từng đứa đã dần trở lại. Có điều, do âm khí trên người vừa bị triệt tiêu, dương khí chưa kịp hồi phục nên chưa có đứa nào tỉnh lại. Ông Sơn như trút được gánh nặng trong lòng, nhưng chỉ được một chút lại tỏ ra đăm chiêu. Ông nói với giọng thành kính. Dân làng của cháu cùng toàn thể gia đình của bọn trẻ rất biết ơn công lao của cụ. Cụ đã phải hao tâm tổn sức quá nhiều rồi. Ông Sơn ngập ngừng. Cụ Lân tinh ý nhận ra rồi lên tiếng. Có điều gì khúc mắc, ông cứ nói ra đi. Nếu làm được, tôi sẽ giúp tới cùng. Ông không cần phải bận tâm những chuyện vừa qua đâu. Đó là cái nghiệp của pháp sư chúng tôi mà. Dạ dạ, cháu thấy bọn trẻ thần sắc cũng đã ổn định. Nhưng cháu e rằng sau khi tỉnh lại, không biết tụi nó có vượt qua được cái nỗi ám ảnh vừa rồi hay không nữa. Cháu chỉ sợ... Có phải ý của ông muốn hỏi có cách nào làm cho chúng nó mất đi ký ức về cái chuyện tối hôm qua, đúng không? Ông Sơn nghe thấy như vậy thì mừng rỡ quýnh quán mà hỏi. Vậy là có thứ khiến cho người ta mất đi một đoạn ký ức thật hả cụ? Có thì có. Tôi đã từng đọc được trong cuốn sách sư tổ để lại. Chứ thực tình tôi cũng chưa có thử lần nào, nên không biết hiệu quả có đúng như ý muốn hay không. Còn cách là còn hy vọng. Mong cụ cứ thử xem, biết đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, cụ Lân mới nói. Sự đã như vậy, đại giúp phải giúp tới cùng. Bây giờ, ông phải qua các tiệm thuốc đông y, mua lấy một ít rễ ma hoàng thảo về đây. Loại cây này mọc dại ngoài nghĩa địa, sau này được người ta đem về làm thuốc. Trước này chỉ được tìm thấy bên Trung Quốc thôi, chứ ở nước ta chưa trồng được loại này. Vì nó tương đối hiếm và khó tìm, nên sẽ mất chút thời gian đó. Khi tìm được, ông hãy nếm thử. Nếu như cảm thấy ở đầu lưỡi có vị đắng và cay xen lẫn, đó mới là ma hoàng thiệt. Sau đó, nhờ họ tán nhỏ thành bột, rồi đem về đây. Trong khoảng 5 tiếng nữa, bọn trẻ sẽ hoàn toàn hồi phục và tỉnh lại. Nên ông cần phải chú ý thời gian đó. Dì nhìn thấy ông Sơn có vẻ mệt mỏi, dì sáng tới bây giờ phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Với lại, trong bọn trẻ còn có thằng Nam, không lẽ là chịu ngồi yên? Mà bố mẹ của mấy đứa còn lại thì vẫn còn trẻ. Ở đây đông người cũng không có giúp ích được gì. Nên ông Sơn đã phải nói khéo, đuổi về từ sớm rồi. Cho họ về mà làm việc đồng án. Khi nào bọn trẻ tỉnh lại, ông sẽ báo cho biết. Lấy tay ngăn ông Sơn lại, ông Hải mới lên tiếng. Tôi thấy ông có vẻ không có được khỏe. Hay ông cứ ở nhà nghỉ đi, để tôi đi cho. Được, vậy tất cả trông cậy vào ông. Có khi tôi phải đi chụp mắt một chút đây. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ông Sơn lộ rõ nét mệt mỏi, quẫy quải mà đáp. Tiện con xe của ông Sơn vẫn còn đang cắm chìa còn dựng ở giữa sân. Ông Hải quay xe, lập tức lên đường. Băng qua bao cánh đồng, bao nhiêu con đường, cuối cùng ông Hải cũng đặt chân tới thị trấn huyện. Nơi đây dân cư đông đúc nên việc tìm kiếm gặp một chút khó khăn. Cố dò hỏi người dân cư ngụ ở nơi đây, sau khi được nhận vô số cái lắc đầu tỏ vẻ không biết, ông Hải chán nản tính đi sang thị trấn bên cạnh, cách chừng 20 km. Đưa tay lên xem đồng hồ, chợt nhận ra từ lúc rời làng đi tới bây giờ ông đã đi được hơn 2 tiếng. Nếu tính cả thời gian trở về, ông chỉ còn chừng 1 tiếng nữa để tìm được nơi có bán ma hoàng thảo. Biết là không kịp thời gian để sang thị trấn khác, ông Hải chán nản tột độ, hai đôi mắt đỏ hoe, gần ngấn nước. Ông ngồi trên chiếc xe úp mặt lên tay lái mà rơi nước mắt. Bỗng từ đằng sau có người tiến tới vỗ vai ông Hải, làm cho ông giật mình, vội lau đi hai hàng nước mắt. Quay lại thì thấy một người dáng dấp cao to, có làn da cháy nắng, ước chừng khoảng 40 tuổi. Người này không đợi ông Hải kịp nói gì, vội lên tiếng. Ông muốn đi tiệm thuốc đông y phải không? Tôi biết gần đây có một cửa tiệm đó. Sao ông biết tôi đang tìm? Ông Hải vô cùng ngạc nhiên. Nãy giờ, ông đã dò hỏi biết bao nhiêu người, bao nhiêu hàng quán, nhưng không một ai cho ông một câu trả lời như mong muốn. Mà cũng phải, xã hội dần phát triển, tiệm thuốc Tây thì càng ngày càng mọc lên như nấm. Đến nỗi, những tiệm thuốc đông y không còn đủ tiềm lực để trụ vững, đành phải đóng cửa. Ông Hải sau khi dò hỏi một hồi thì không có kết quả, lại mệt mỏi và chán nản cho mới thành ra như vậy. Gã trung niên kia chỉ mỉm cười. Điều đó không quan trọng. Nếu như ông vẫn muốn tìm tới tiệm thuốc thì đi theo tôi. Nói rồi, gã thanh niên leo lên chiếc xe thồ hàng đi trước. Ông Hải ngần ngừ một lúc rồi mới nổ máy theo sau. Đi vòng vèo qua mấy con hẻm mà vẫn chưa thấy tới. Ông Hải sốt ruột bắt đầu thấy lo sợ. Sợ rằng mình đang bị gã dẫn dụ tới một chỗ vắng vẻ mà giở trò trộm cướp. Nhưng nếu quay lại lúc này, có khi ông cũng không nhớ mà tìm được đường ra. Quyết liều một phen, ông vẫn cố bám theo cái gã qua nhiều ngóc ngách. Chừng 10 phút sau, khi đang chạy xe bình thường, bỗng nhiên ông Hải cảm thấy không khí đột nhiên như loãng ra, nên thấy khó chịu trong lồng ngực, khó thở vô cùng. Hơn nữa, dường như có một làn sương mỏng đang bao phủ xung quanh, khiến cho thân hình của gã trung niên đang dẫn đường phía trước trở nên mờ mờ ảo ảo. Ông Hải lúc này đã lạnh run hết người, hai tay vừa cầm lái mà run run chạy xe theo gã trung niên, dù hồi nãy vẫn còn đang nóng đến chảy mỡ. Cuối cùng, sau một hồi vòng vòng qua các ngóc ngách, ông Hải cũng đã đứng trước một tiệm thuốc đông y nằm sâu trong một con ngõ ngách nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe qua lại. Gã trung niên dừng xe, chỉ tay vào một cái tiệm cũ kỹ, nhìn lên phía trên máy, thấy lởm chởm những hàng ngói rêu xanh phủ kín, siêu dẹo. Tới nơi ông đang cần tìm rồi đó, cần cái gì thì vào đó mà hỏi đi. Ông Hải dường như không để ý những lời của gã nói, vì ông còn đang phải gồng mình mà cố gắng xua đi những cái lạnh lẽo đang bao trùm lên không khí nơi đây. Cái tiệm thuốc này, nếu theo như phong thủy mà nói, thì nó quá mức âm u và thiếu ánh sáng. Lý do là gì mặt tiền tiệm thuốc quay về hướng chính bắc, từ xưa tới nay luôn được coi là cái hướng xấu nhất. Ít có ai xây nhà dựng cửa mà lại đi chọn quay mặt tiền về cái hướng chính bắc cả. Nếu có thì thường phải chích về hướng đông bắc hoặc tây bắc một chút, vì theo quan niệm người xưa, cái hướng này gây ra bất lợi về mặt tiền tài cũng như sức khỏe của những người sống trong căn nhà đó. Còn để bàn gì vị trí địa lý thì khỏi nói cũng biết. Ở tận cùng trong cái hẻm, đến chó nó cũng không thèm tới, thì lấy đâu ra khách để mua mà dỡ bán. Ông Hải nhìn quanh một lượt mặt tiền tiệm thuốc rồi ngán ngẩm mà thở dài. Ông lẩm bẩm: Cái tiệm thuốc có chút sẹo à, lại còn nằm sâu trong con hẻm như thế này nữa. Nói sao mà hỏi không có ai biết hết. Không biết họ có cái thứ mình cần hay không nữa. Giống định quay sang nói lời cảm ơn với gã trung niên kia, thế nhưng ông Hải giật mình khi thấy gã đã biến mất từ lúc nào. Mà rõ ràng đây là cuối con hẻm, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Hơn nữa, lại không có ngôi nhà nào ở phía trước ngoài cái tiệm thuốc ông đang đứng. Mà nếu gã có quay lại, tất nhiên là phải đi qua chỗ của ông đứng. Đang mải mê với những dòng suy nghĩ khó hiểu, tiếng gã chủ tiệm lơ lớ vang lên, khiến ông Hải giật bắn người, loạn choạng xé một chút nữa đổ cả người lẫn xe. Ây da, hoan nghênh quý khách tới lai vãng tới cửa tiệm của Ngộ à. Chẳng hay quý khách muốn mua cái gì? Dạ, tôi muốn mua ma hoàng thảo. À không, là rễ của ma hoàng thảo, ông có không? Dựng chân chống xe, bước vào bên trong quầy thuốc, ông Hải đứng đối diện gã chủ tiệm mà hỏi. Gã này có vẻ như là người gốc Hoa, vì đã ăn mặc một bộ quần áo giống như những gì ông thấy ở trên phim ảnh. Gã chủ tiệm nở một nụ cười trong gian xảo rồi đáp: Ây da, quý khách lần có cái tiệm nhỏ xíu lì mà coi thường nha. Ở lì á, cái gì Ngộ cũng có hết á. Ma hoàng thảo dược, trồng tại quê hương có Ngộ mà, thứ đó thiếu gì. Chỉ là phải vận chuyển lượng dày, nên cái giá phải trả hơi mắc một xíu thôi. Có liền. Sự thật thì cũng hết cách thôi, vì tôi cũng không có nhiều thời gian. Dù đắt cỡ nào tôi cũng phải mua, nhưng tôi phải được kiểm tra trước. Lỡ đâu ông bán cho tôi cái loại khác thì sao? Ông Hải bấm bụng đành chấp nhận, thà rằng chịu đắt còn hơn không có cái gì mang về. Ma hoàng thảo rất cần thiết lúc này, nếu không bọn trẻ có bình phục cũng khó mà vượt qua được nỗi sợ hãi sang chấn tâm lý. Gã chủ tiệm cười cười, vỗ tay đánh đớp một cái rồi cười hì hì. Ây da, hảo, hảo à, giao dịch coi như là thành công rồi đó. Quý khách muốn làm sao, ngộ cũng đáp ứng hết trơn hết trọi á. Nói rồi, gã xoay lưng bước vào trong gian phòng ở bên trong, nơi chỉ có ánh đèn dầu sáng leo lét, nhìn tối tăm đáng sợ lắm. Đứng bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch của các gói thuốc được gã ném xuống nền nhà. Xem chừng, gã cũng đang phải vất vả để tìm kiếm lắm. Một lát sau, thấy gã cầm trên tay một cái hòm nhỏ, tay kia lấy giặt áo mà thấm đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên khuôn mặt. Ây da, tại cái loại này á, lâu lắm rồi, không có người tới hỏi mua, cho nên ngộ cất ở đâu á, cũng quên mất tiêu rồi, lấy quý khách đợi lâu, xin lỗi nghe. Nhìn cái mặt gian xảo của gã, ông Hải chỉ muốn cho gã ăn ngay cái chép vô mặt thôi. Ông nghĩ thầm, cái tiệm thuốc này á, có khi cả ngày cũng không có ai thèm lai vãng đến mà cũng bày đặt bốc phét nữa. Gã chủ tiệm nhanh chóng đặt cái hộp lên quầy rồi mở ra. Bên trong là nguyên vẹn những cây ma hoàng thảo đầy đủ từ rễ tới ngọn đã được phơi khô. Theo lời cụ Lân dặn, ông Hải thò tay lấy một cây, ngắt lấy một đoạn rễ rồi đưa lên miệng mà nhắm. Ông Hải ngay lập tức nhăn mặt, phải chạy ra ngoài mà nhổ bỏ những gì vừa cho vào miệng. Quả thực, vị của rễ ma hoàng thảo rất khó chịu. Đầu tiên, nó có cảm giác được vị ấm nóng nơi đầu lưỡi. Tiếp theo, sẽ cảm nhận được vị cay cay như ăn phải quả ớt chỉ thiên vậy. Ngậm thêm một lúc nữa, thì một vị đắng ngắt, xen lẫn cùng vị cay lan ra khắp miệng. Người mới thử qua lần đầu tiên, có lẽ không khỏi tránh được cảm giác lợm miệng này. Thứ này không thể lầm được, chắc chắn là hàng thật rồi. Ông Hải lại nhìn vào đồng hồ, thấy cũng không còn sớm. Vội vã thúc gã chủ tiệm cắt lấy rễ để tán bột mang về. Sau khi trả tiền xong xuôi, lấy lại tiền thừa, ông Hải quay người bước ra khỏi cửa tiệm. Như sực nhớ là ông không nhớ đường ra, vội quay lưng lại hỏi. Ông chủ, nãy đi đường lòng vòng quá, tôi quên mất lối ra. Ông có thể chỉ đường cho tôi không? Nhưng ông Hải lập tức thét lên, giật mình kinh hãi, da gà da chó nổi lên khắp người. Sau lưng ông, hồi nãy là tiệm thuốc, nhưng chỉ trong tích tắc đã biến mất như chưa hề tồn tại. Cảnh vật xung quanh cũng đột nhiên thay đổi tới lạ thường. Nơi ông đang đứng chỉ là một bãi đất trống, xung quanh lác đác vài ngôi mộ, nhưng điều làm ông thấy rợn người hơn cả chính là phía sau lưng ông là một cái mộ mới được chôn. Đất đắp lên vẫn còn rất mới, trên bia còn khắc tên của một người Hoa. Như vậy, tất cả những gì hồi nãy ông gặp phải chăng là... May mà lúc này trời sáng nên nỗi sợ hãi cũng rơi đi được đôi phần. Ông Hải nhanh chóng nhảy lên xe, gồng sức mà đạp rồi phóng ngay đi. Không cần biết sẽ đi tới đâu, chỉ cần thoát ra khỏi nơi đây rồi sẽ tìm đường về sau. Phía sau lưng của ông, giọng cười của tên thầy thuốc vang vẳng vang lên giữa cái nơi đồng không mông quạnh. Và ước là thành công, tới hẹn ngộ sẽ tới lấy tiền. Ở nhà, cụ Lân thì đang ngồi xếp bằng mà thiền ở bên cạnh bọn trẻ. Còn ông Sơn nãy giờ không thể chợp mắt được chút nào, mà cứ đi đi lại lại quanh nhà, hết ra lại vào, thỉnh thoảng lại chạy ra cổng ngó nghiêng xem ông Hải đã về chưa, rồi lại quay vào với vẻ mặt lo lắng. Chỉ khi nghe thấy tiếng xe bình bịch từ xa, con chó đang nằm cũng đứng dậy mà giãy đuôi rối rít, ông Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng ông Hải cũng đã về. Nhưng cụ Lân thì không. Ngay khi chiếc xe ông Hải đang chạy bình bịch về tới đầu làng, tay trái của ông bắt đầu giật giật lên mấy cái. Khuôn mặt đang trong trạng thái thanh thản bỗng cử động liên hồi ra vẻ đăm chiêu. Bất ngờ, cụ mở đôi mắt ra, hướng cặp mắt sắc lạnh về phía cổng nhà ông Sơn. Vừa đúng lúc, Ông Hải cũng đang siêu dẹo ngoặt cái xe vô cổng. Thanh kiếm gỗ đào từ tay cụ Lân lao tới, hướng về phía ông Hải, làm cho mọi người một phen kinh hãi. Thanh kiếm cứ như thế dung dúc lao tới trước mặt của ông Hải. Vì quá bất ngờ và sợ hãi, ông Hải đành nhắm tịch mắt lại, nghiến răng chờ đợi mà chịu đựng sát khí từ thanh kiếm. Nhưng khi thanh kiếm vừa mới tới trước mặt ông Hải, nó bất ngờ đổi hướng, rồi sượt qua cổ ông Hải, đâm thẳng về phía sau, cắm thẳng vào cái cổng tre đã cũ kỹ. Ông Hải lúc này hồn vía lên mây, thân thể cứng đờ, hai mắt thất thần, đồng tử không động đậy, miệng thì há hốc, cứ như vậy ngồi yên trên xe mà quá đá. Ông Sơn vừa nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, luống cuống vội hét lên. Cụ ơi, là ông Hải mà. Cụ Lân không đáp lời, miệng lẩm nhẩm một tràng chú. Tức thì, từ trên lưỡi kiếm đang được găm ở trên cánh cổng thì có tiếng xì xèo. Một làn khói đen đặc bốc lên rồi tan nhanh trên không trung. Vết cháy đen hồi nãy còn in hằn trên cánh cổng cũng biến mất. Cánh cổng trở lại nguyên trạng như chưa có gì xảy ra. Mọi người đều kinh hãi. Lúc này, ông cụ Lân mới đứng dậy, đi tới rút lấy thanh kiếm gỗ, đoạn hướng về phía ông Sơn mà nói. Đưa ông Hải vào trong nhà đi. Thiệt tình, không biết đi tới đâu mà dẫn theo cả âm binh về thế này nữa. Ông Sơn cũng phải mất mấy giây đứng hình mới vội vàng chạy ra đỡ ông Hải vô. Nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá, cộng với sự mệt mỏi lộ rõ, ông Sơn không giấu được sự dằn vặt của bản thân. Chỉ vì đi thay cho ông nên ông Hải mới xảy ra cơ sự này. Vào tới nhà, ông đặt ông Hải nằm trên giường, quay đầu ra hướng cổng nhà. Cụ Lân lấy ngón trỏ và ngón giữa đặt lên ấn đường trên trán của ông Hải, tay kia run run cái chuông nhỏ xíu, miệng đọc một tràng chú mà gọi lại hồn phách. Có lẽ do hồi nãy vì quá sợ hãi mà hồn phách xuất ra khỏi cơ thể. Ba hồn bảy vía thất lạc nơi đâu, quay về quy tụ nhập xác hoàn hồn. Có lẽ hồn phách của ông Hải mới chỉ đang quanh quẩn bên ngoài sân chứ chưa có đi đâu xa. Nên cụ Lân vừa mới dứt lời, cả thân thể ông Hải bỗng rùng mình một cái, ngón tay đã bắt đầu cử động co giật, nặng nhọc mở dần đôi mắt ra. Hình ảnh của cụ Lân và ông Sơn dần hiện lên rõ nét. Ông Hải móc mấy môi thiều thào. Hồi nãy cụ làm cho con sợ muốn chết rồi. Ma Hoàng Thảo con đã đem về rồi, còn đang để ở vỏ xe đó, cụ xem thử có phải không. Được rồi, ông cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào thấy khỏe lại, tôi còn có chuyện muốn hỏi ông đây. Ông Hải đang cố gắng để ngồi dậy, cụ Lân lập tức ra dấu ngăn lại, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho ông Sơn ra xe lấy cái túi chứa bột Ma Hoàng Thảo mà ông Hải vừa nhắc tới. Vừa nhìn thấy ông Sơn đang cầm cái túi chưa kịp bước vô nhà, cụ Lân khuôn mặt biến sắc, vội xua tay, giọng nghiêm nghị. Đứng yên đó, chớ có bước vô. Nói rồi, cụ Lân vội vã đi ra, không cho ông Sơn có cơ hội lên tiếng thắc mắc. Cụ giải thích. Tôi thấy có luồng âm khí rất mạnh tỏ ra từ cái túi này. Mau, mau đem nó ra ngoài sân mau đi, để tôi kiểm tra coi. Từ từ mở miệng túi, đợi cho luồng âm khí bay ra hết, cụ Lân lấy ngón tay vét lấy một ít bột rồi đưa lên miệng nếm, nhắm mắt cảm nhận vị. Mất một lúc rồi lẩm bẩm trong miệng. Đúng là Ma Hoàng Thảo thiệt rồi. Nhưng tại sao hồi nãy nó lại tỏ ra âm khí mạnh tới như vậy? Lẽ nào nó có liên quan đến cái tên âm binh đã đi theo ông Hải? Đợi ông ấy hồi phục đi, rồi ta phải hỏi cho ra lẽ mới được. Khi đã có trong tay nguyên liệu chính là rễ Ma Hoàng Thảo, mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn. Đem đổ hết chỗ bột vào một cái dĩa, cụ Lân cẩn thận đong đếm từng chút một, thêm bớt lượng bột đến khi cảm thấy vừa ý, rồi mới chia ra làm 8 phần bằng nhau. Chỗ bột thừa còn lại, ông Sơn đem gói lại rồi cất đi, phòng khi có lúc cần dùng đến. Việc phải sử dụng chính xác lượng bột rất quan trọng, vì nếu thừa thiếu một chút cũng sẽ gây ra sự xáo trộn ký ức. có khi dẫn tới tình huống tồi tệ hơn là sẽ khơi dậy được mãnh liệt những gì bọn trẻ đã nhìn thấy tối qua. Lấy mật ong làm thuốc dẫn, lại lấy trong túi ra một cánh hoa khô, lấy tay bóp nát. Cụ Lân khéo léo hòa chung tất cả, nặng thành từng viên nhỏ cỡ tầm ngón tay cái. Xong xuôi, ông Sơn mang lên, cậy miệng từng đứa ra mà bỏ vào viên thuốc lãng quên cho bọn trẻ ngậm. Vốn cầm tinh còn thắc mắc, ông Sơn lại hỏi: "Hồi nãy cháu thấy cụ có lấy ra cái gì ở trong túi, nhìn như là cái cánh hoa khô, cháu thật tình thấy khó hiểu lắm." "Tôi thấy ông cái gì cũng hỏi, hay là ông muốn theo tôi bái sư đây hả?" "Tôi nói vậy là nói cho vui thôi, ông đừng có để ý nghe, cái thứ vừa nãy là hoa lo kèn đó." Ông Sơn nghe thấy ba chữ hoa lo kèn thì ngạc nhiên, rồi lại vội đưa mắt nhìn xuống hàng cây hoa lo kèn trồng ở sân nhà vườn của mình. Cụ Lân đưa tay xua xua trước mặt ông Sơn mà cười lớn. "Nè nè, tôi đâu có nói loại hoa kèn này đâu. Cái loại này á, ngoài việc trồng làm cảnh ra cũng không có tác dụng gì. Cây mà tôi nói tới còn có tên gọi khác là cây cà độc dược. Là một loại cây thân gỗ, vì hoa của nó giống như hoa lo kèn nên cũng được đặt tên như vậy luôn." Độc dược hả? Không phải như vậy là bọn trẻ..." Ông Sơn mặt thất thần, nói liếu cả lưỡi, vốn định đứng dậy mà chạy ra chỗ của bọn trẻ đang nằm, thì cụ Lân lại ghi chặt vai xuống, miệng vẫn cười không ngớt. "Thiệt tình cái ông này, ông nghĩ hơi xa rồi đó. Cây này đúng là có tính độc, thậm chí còn được những kẻ sử dụng để thôi miên người khác mà cướp tài sản nữa đó. Nhưng ông yên tâm đi, một khi đã được sao vàng hạ thổ, độc tính của nó sẽ mất đi. Thứ này cũng có tác dụng gây lãng quên, nhưng chỉ là để phụ trợ cho tác dụng của ma hoàng thảo được hoàn hảo thôi. Dùng quá liều thì chỉ có chết. Tôi bị say tàu xe, thế nên lúc nào cũng dự phòng một chút, lúc nào cũng chuẩn bị lên xe cứ ngậm lấy một cánh, tinh thần thoải mái đến cả ngày đó chứ." Ông Sơn đỏ mặt vì ngại, gãi đầu gãi tai. "Xin lỗi cụ, cháu lại tính làm những cái chuyện thừa thải nữa rồi." Lúc này, ông Hải cũng đã tỉnh dậy, đang lò dò bước ra tới thềm cửa. Ông Sơn vội chạy tới đỡ ông Hải dậy, ngồi xuống chiếc trỏng tre, pha một chút trà ấm. Ông Sơn vừa rót vào chén, vừa chăm chú nhìn khuôn mặt của ông Hải, đến nỗi nước tràn ra ngoài chén lúc nào không hay. Hồi nãy, khi rời khỏi phòng, sắc mặt của ông Hải đã dần ổn định, nhưng bây giờ lại như có vẻ trắng bệch, thiếu sức sống. Cụ Lân cũng thấy vậy, ngồi xích lại gần, cầm lấy cổ tay trái của ông Hải, mắt lim dim nghe ngóng mạch tượng. Dựa vào chút ít y thuật của mình, cụ Lân cảm thấy mạch tượng của ông Hải không có điều, dường như lúc ẩn lúc hiện, rất khó để kết luận là bị cái gì. Đem câu chuyện mình gặp ở trên đường ra mà kể lại, ông Sơn nghe mà kinh hoàng sợ hãi. "Trước tới nay tôi cứ tưởng ban đêm mới có thể nhìn thấy ma, quá ra cái chuyện gặp ma giữa ban ngày là có thiệt đó." Có chứ. Thực tế bầy ma chúng quỷ luôn hiện hữu khắp nơi, cả đêm cũng như ban ngày. Chỉ có điều với những hồn ma tu di yếu hoặc chết chưa được lâu thì cùng lắm chỉ quanh quẩn tìm người hợp vía mà nhập xác để nói chuyện với người thân mà thôi. Còn những hồn ma đã tu luyện thành quỷ, có tu di cực cao, vừa có thể hiện hữu vào ban ngày, lại vừa có khả năng thôi miên, dẫn dụ con người vào ảo cảnh chúng tạo ra. Kẻ này lai lịch không có rõ ràng, chưa rõ xấu tốt, vừa cho chúng ta ma hoàng thảo, lại vừa sai âm binh tới đây mà thăm dò. Hồi nãy tôi chỉ mới đánh cho nó bị trọng thương, mục đích là để nó về nó báo cáo lại. Có như vậy mới dụ được tên cầm đầu ra mặt đó chứ." Ông Hải nghe tới đây mà toát hết cả mồ hôi, tay sờ vào túi quần định kiếm cái bật lửa mà châm điếu thuốc, bỗng dưng khựng lại một lúc, nét mặt đăm chiêu khó hiểu, tay lôi ra một tờ giấy màu vàng được gấp bên trong một tờ tiền. Thoáng nhìn qua tờ tiền, ông Hải lại càng kinh hãi hơn. Cái này. Tờ tiền bị rách một góc nhỏ ở trên bên trên phía trái. Ông Hải cố tình xếp lại sao cho khỏi bị lộ để qua mặt tên chủ tiệm thuốc. Nhưng ngay lúc này nó lại xuất hiện trong túi của ông, khiến cho đầu óc của ông Hải trở nên quay cuồng. Là một đạo sĩ, khi vừa nhìn thấy lấp ló cái thứ mà ông Hải vừa lôi ra từ túi quần, cụ Lân đã biết nó là một cái lá phù. Vì nhận thấy được linh lực khá mạnh tỏ ra từ bên trong, nhưng nó là một loại phù gì, sử dụng vào mục đích gì thì phải mở ra xem mới biết được. Cụ Lân lên giọng gấp gáp. Mau đưa nó cho tôi coi. Con cũng không biết tại sao nữa, rõ ràng là tiền thừa con nhận từ tay tên chủ tiệm mà. Đang nói dở chừng, ông Hải lại im bặt, mặt xám ngét. Ông chợt nhớ ra, kẻ bán ma hoàng thảo cho ông không phải là người, mà là một con quỷ. Cho nên những gì ông thấy chỉ là thuật che mắt trong cái ảo cảnh mà thôi. Chỉ khi thoát khỏi ảo cảnh mà con quỷ tạo ra, mọi thứ sẽ trở nên nguyên trạng. Tay run run đưa lá bùa cho cụ Lân, ông Hải luôn miệng mà lắp bắp. Cụ còn với, chứ đến ban ngày còn gặp ma thế này thì làm sao mà sống nổi đây. Giống dĩ từ một tên quản trang không biết sợ ma cỏ là cái gì, từ sau khi cái vụ thằng Lợi hộ pháp thoát chết, được tận mắt chứng kiến những gì mà ông luôn cho là trò bịa đặt nhảm nhí, ông Hải đâm ra lại thành kẻ nhát gan. Trước đây nửa đêm ông còn dám một mình xách cái đèn pin đã khoen rỉ đi một vòng quanh cái nghĩa địa, tay lăm lăm cầm chiếc gậy tre, thấy thằng nào lò mò định vào hút chích hay bày lễ xin số đề là ông đánh cho chạy bán sống bán chết. Ấy vậy mà bây giờ có trả lương gấp 10 lần ông cũng không dám ra đó mà ngủ nữa. Một tuần sau, ông Hải bỏ luôn nghề trong coi khu nghĩa địa, quay trở về với dăm ba xào lúa. Mà thực ra cái nghề này suy cho cùng cũng chỉ là gọi cho có thôi, chứ nếu gặp bọn trộm mộ thật, nó lại không có súp sọ tẩm quốc cho một trận đó chứ. Tụi nó đã có cái máu liệu đi đào trộm mộ, còn cái đất gì nữa để mà sợ. Có lẽ ông Hải thật sự bị ám ảnh, buổi tối đi ngủ còn không dám tắt đèn, sợ nhắm mắt lại nghĩ đến những cái thứ đáng sợ. Cánh cửa sổ hướng ra khu vườn mọi khi vẫn được mở toang ra để cho nó mát. Nay ông Hải bịt kín, lại còn cẩn thận dùng đinh đóng lại cho khỏi phải mất công mở ra mở vô. Sợ rằng nửa đêm tỉnh dậy lại thấy cái thứ không hay ho thì chỉ có đứng tim mà chết thôi. Bà vợ thấy chồng thay đổi như vậy thì cũng biết lắc đầu ngán ngẩm mà thôi. Trong lúc này, cụ Lân cũng đang từ từ mở từng nếp gấp cái thứ được gọi là bùa mà ông Hải vừa đưa cho. Khi những nét vẽ bằng mực chu sa dần hiện ra, chăm chú nhìn một lúc, ông Lân nhíu hai hàng chân mày rồi thốt lên. Thôi rồi, thế này là không có xong rồi ông ơi. Không để cho ông Sơn và ông Hải có cơ hội lên tiếng thắc mắc, cụ Lân lại tiếp. Đây không phải là phù chú gì hết, mà là một bản giao ước. Là một bản giao ước giữa người và quỷ, hiểu chưa? Con đâu có giao ước gì với quỷ. Con xin thề, con không có biết gì hết á. Ông Hải mặt xanh như tàu lá chuối, nhăn mặt miệng miếu máu. Cụ Lân lại thêm một miếng trầu miếng cau, cụ bỏ vào cái miệng vừa bõm bẽm nhai lại tiếp. Tôi nói vậy là bởi vì nếu không có sự đồng thuận của ông, bản giao ước này không thể hiện diện ở đây được. E rằng ông đã bị con quỷ nó lừa vào trong lúc nào không hay rồi. Lục lọi lại trong ký ức, ông Hải thẫn thờ ngồi bịch xuống đất khi nhớ ra mình đã có nói phải mua được ma hoàng thảo bằng bất cứ giá nào. Ông lay đôi bàn tay gầy guộc nâu sạm của cụ Lân mà cầu cứu. Con nhớ ra rồi, thì ra cứu con với, con chưa muốn chết đâu. Ông cũng chỉ vì bọn trẻ nên mới lâm vào cái cảnh này. Âu cũng là cái kiếp số mà ông phải vượt qua. Tôi sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình. Bản giao ước này, tôi không biết là có nên nói ra hay không nữa đây. Nhưng có lẽ ông cần phải biết. Ông đã giao ước sẽ trao cho nó linh hồn và cả thể xác của mình đó. Ông Hải loạn tròn, chống tay xuống đất, cả thân người đang rung lên từng chập. Cái ông Bình nó vừa đi theo ông là do nó sai khiến để biết được nơi ở của ông. Dù lúc nãy tôi có đánh tan hồn của kẻ chỉ điểm, nó vẫn sẽ biết được mà tìm tới. Từ giờ tới lúc đó vẫn còn nhiều thời gian, nhưng không được chủ quan. Nhất nhất ông phải ở yên trong nhà. Ngày 15 tháng 7 tới là đến ngày giao ước rồi đó. Ông phải cố gắng mà chịu đựng một chút. Ông Hải định nói điều gì thêm, nhưng cụ Lân bỗng đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Viên thuốc lãng quên đã tan hết trong miệng. Thằng Nam và cả bọn lần lượt tỉnh lại. Trời ơi, cái gì ở trong miệng tao mà đắng ngát vậy tụi bay? Mà đây đâu vậy? Sao tụi mày nằm chung ở đây vậy hả? Thằng Nam nhăn mặt kêu lên. Cả bọn cũng không kém, phải nuốt nước bọt ừng ực cho trôi đi cái gì đắng đắng ở trong cuống họng. Thấy bọn trẻ đã tỉnh lại, bà Tình béo vội chạy lên nhà hỏi han vài câu với thằng con, rồi lại tất tả chạy ra cổng hướng về phía cánh đồng nơi mọi người đang làm việc mà phát cái loa phóng thanh của mình. Mấy đứa tụi nó tỉnh hết rồi mấy ông mấy bà ơi, tỉnh hết rồi. Bố mẹ của mấy đứa kia nghe tin con mình tỉnh lại thì mừng rơi nước mắt, quýnh quán không kịp rửa chân tay, quăng liềm quăng cuốc mà chạy lên bờ hướng thẳng tới nhà của ông Sơn. Cháo cũng đã nấu đủ giờ, bà Sơn cẩn thận bút ra từng tô một, không quên rắc vài lá thía tô đã thái nhỏ mang lên cho từng đứa một. Có lẽ vì đêm qua tới bây giờ chưa có cái gì bỏ bụng, lại cộng thêm cái vị đắng ngắt vẫn đang lan tỏa trong miệng, mà đứa nào đứa nấy đều ăn một cách ngon lành. Thậm chí thằng Nam với thằng Đạt còn ăn thêm hai tô nữa mới bắt đầu so so cái bụng, tỏ vẻ no nê. Cụ Lân lúc này mới lên tiếng. Được rồi, bây giờ mọi người có thể đưa bọn trẻ về, nhớ kỹ những lời ta đã dặn đó. Thế là bố mẹ chúng dẫn con cái về nhà. Từ xa vẫn còn nghe loáng thoáng mấy thằng đang ngơ ngác hỏi nhau. Tại sao tụi con lại ở hết trong nhà của bác Sơn vậy bố? Mà mẹ ơi, sao vậy? Tại sao tập trung ở đó vậy? Bố mẹ chúng nó cũng không giải thích gì, chỉ xoa đầu mà nhẹ nhàng. Thôi vậy đi con, hôm nay thích ăn gì á, bố kêu mẹ con nấu cho ăn. Ở trong nhà ông Sơn lúc này chỉ còn lại thằng Nam, thằng Đạt và thằng Việt. Bố mẹ thằng Việt thì đi làm ăn xa, vài ngày nữa mới về, nên nó ở lại luôn nhà bác Sơn. Còn bà Tình béo và ông Hải thì đang thấm mệt nên kệ mấy thằng con. Trời mới đổ về trưa, nó có chân tự khắc nó biết đường mà chạy về. Ba thằng mới tỉnh lại, một lúc sau nó chạy nhảy như con hoảng. Trên cây nhãn, thằng Nam bẻ lấy một chùm ném xuống, thằng Đạt nhanh tay dán áo ra đỡ. Ê tụi bay có nhớ được cái gì tối hôm qua không? Tự dưng tao như cái thằng mất trí vậy đó, cố nặng ốc mà không có nhớ được mẹ gì hết trơn á. Thì tao cũng như mày thôi, lúc dậy tự dưng, lúc mà dậy tỉnh lại đó, thấy mày nằm ở bên cạnh á, tao còn tưởng tối qua mày làm gì tao chứ. Mày mà cái quần áo vẫn còn nguyên. Thằng Đạt lắp bắp mãi mới nói trọn được một câu. Thằng Nam trợn trừng mắt chửi. Con bà cái thằng này, tao không có cái gu ăn mặn vậy đâu, tốn mẹ nó cả lít dầu ăn chứ ít gì. Mà nếu có phải thông mày á, tao thà thông thằng Việt á còn hơn. Thằng Việt đứng ở dưới phản ứng. Ê, Cái chuyện riêng của tụi mày liên quan mẹ gì tới tao mà lôi tao vô vậy? Đừng có mà làm dơ bẩn cái tấm thân trong trắng của tao nghe không? Nói rồi, cả lũ lại phá lên cười sặc sụa. Vậy đó, trẻ con chơi với nhau, tiếu táo như vậy, cho nên nó mới bền lâu được. Quan trọng là chúng nó đã quên sạch những ký ức đã xảy ra trong đêm qua. Ông Sơn thở phào nhẹ nhõm như trút bớt được gánh nặng, lại vội quay sang nhìn cụ Lân. Chuyện bọn trẻ đã xong xuôi, cháu chân thành cảm ơn cụ nhiều lắm. Nhưng còn chuyện của ông Hải. Nói rồi, ông Sơn đưa mắt nhìn về phía ông Hải rồi tiếp. Hay là cụ ở lại nhà cháu thêm một thời gian nữa đi, cho tới khi xong chuyện có được không? Cháu sợ trong thời gian này lại xảy ra biến cố gì đó thì khổ lắm. Cụ Lân mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ông Sơn thấy như vậy trong lòng cũng vui sướng. Nghe đâu cụ Lân cũng là một bậc kỳ thủ cờ tướng. Tranh thủ thời gian này, ông phải học hỏi thêm vài nước cao tay mới được. Ông Hải và bà Tình Béo lúc này cũng chuẩn bị ra về. Cụ Lân mở tay nải, vẽ nhanh 8 lá bùa và một cuộn chỉ đỏ đưa cho ông Hải và dặn. Ông cầm về, dán vào 4 góc nhà cho tôi. 4 cái còn lại, dán theo 4 hướng đông tây nam bắc xung quanh địa giới của nhà. Còn cái cuộn chỉ này, ông quấn vào ngón tay 3 vòng. Muốn quấn ngón nào cũng được, mỗi ngày thay một lần. Tốt nhất là thay sau khi tắm rửa, vì khi bị ngâm nước, linh lực mà tôi đã bỏ vào sẽ mất đi công hiệu. Nó có tác dụng khiến cho ông trở nên vô hình trước bầy ma chúng quỷ. Đêm đến, tuyệt đối, ông không được bước chân ra khỏi nhà khi đã qua 11 giờ phia. Dù là có bất cứ việc gì chăng nữa, cũng như vậy. Nhưng mà tôi dặn trước nha, chớ có dán chồng lên mấy cái lá bùa trấn trịch trong nhà. Bùa này của tôi thì khác. Khi ma quỷ nó tiến vào kết giới của bùa, tôi sẽ tự khắc biết và nhanh chóng đến tường cứu. Nhận lấy những thứ từ tay của cụ Lân, mồm luôn miệng nói dân dân các kiểu, ông Hải lôi thằng Nam đến chào mọi người rồi ra về. Thằng Nam bước đi mà không quên ngoảnh đầu lại nháy mắt với thằng Đạt và thằng Việt. Ê, tụi bay, tối nay tiếp tục nha. Hai đứa kia chưa kịp gật đầu đồng ý thì lại được chứng kiến cảnh ông Hải nói như quát. Ở nhà, không có chơi bời gì hết á, rõ chưa? Nào giờ ông có bao giờ quản lý tôi đâu, sao nay tự dưng giữ vậy ông già? Hai bố con ông Hải cứ như vậy mà đấu khẩu với nhau suốt dọc đường. Thằng Đạt với thằng Việt cũng phải chịu chung số phận. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bọn trẻ cũng không còn đòi ra ngoài chơi buổi tối nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Quân. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và mời quý vị đón nghe.